Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, say rượu con thỏ. Không biết là cái gì cũng đừng loạn điểm a. Rượu này mùi vị rất nặng. Trình Thi Đồng lắc đầu, nhìn xem tiểu thỏ im lặng nói. Tiểu thỏ bị cái kia nước mũi mùi vị cay đến nước mắt đều chảy ra. Thế là tranh thủ thời gian đưa tay bưng lên bên cạnh ly kia bãi cát rừng dừa. Rầm rầm, một hơi uống vào. Hô, nhàn nhạt mùi thơm ngát cây dừa vị. Rốt cục hóa giải trong miệng cỗ kỳ quái mùi vị. Chỉ bất quá ly kia huyết tinh mã lệ. Tiểu thỏ là hoàn toàn không giống lại uống cái thứ hai. Được rồi, ngươi cái ly này cho ta đi. Ta lấy ta với ngươi đổi. Trình Thi Đồng nhìn xem tiểu thỏ trong ánh mắt đối với huyết tinh mã lệ. Ghét bỏ, đưa tay đem trước mặt mình cốc tai cùng với nàng đổi một lần. Đồng đồng, quả nhiên vẫn là ngươi đối với ta tốt nhất. Tiểu thỏ nước mắt lã chã nhìn xem nàng. Phục vụ viên rất nhanh đi tới. Đem trên mặt bàn ly rượu không lấy đi. Tiểu thỏ các nàng lại trò chuyện trong chốc lát thời gian. Làm đạo thứ hai món ăn lên thời điểm. Trình Chi Ngôn rốt cục vội vàng chạy đến. Hắn vừa mới đẩy ra phòng cửa. Tiểu thỏ liền xoay đầu lại. Một đôi thủy nhuận đôi mắt hỉ tư tư nhìn xem hắn nói. Nước chanh ca ca, ngươi tới rồi. Ân, Trình Chi Ngôn gật gật đầu. Động tác yêu nhã đi vào trong phòng. Trực tiếp tại tiểu thỏ bên người ngồi xuống. Sau đó chỉnh sửa một chút trước mặt mình bộ đồ ăn. Tiểu thúc, ngươi uống cái gì? Trình Thi Đồng nhìn thấy Trình Chi Ngôn vào được, nhanh lên đem thực đơn đưa cho Trình Chi Ngôn, để cho chính hắn chọn lựa. Ta tùy tiện, cho ta một ly nước chanh a. Trình Chi Ngôn lật ra bữa ăn đơn nhàn nhạt liếc một cái, thuận miệng hướng về bên người phục vụ viên nói. Tốt, xin chờ một chút. Phục vụ viên gật gật đầu, lấy đi thực đơn, quay người đi ra. Các ngươi uống là? Trình Chi Ngôn điểm kết thúc rồi đơn, vừa quay đầu mới phát hiện ba người bọn họ trước mặt để đó dĩ nhiên là mấy ly rượu đuôi gà. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn xem tiểu thỏ, thanh âm trầm giọng nói. Làm sao uống rượu? Ai nha? Sinh nhật nha? Đương nhiên muốn chúc mừng một lần nha. Lại nói, 18 tuổi chẳng phải đại biểu trưởng thành có thể uống rượu sao? Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, ánh mắt sáng tỏ hướng lấy Trình Chi Ngôn nói. Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là cốc tai mà thôi. Số độ không cao. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua trước mặt nàng cốc tai. Đúng là đồ uống pha chế rượu loại kia. Suy nghĩ một chút nàng hôm nay sinh nhật. Uống một chén như này cũng không có quan hệ gì. Thế là liền không tiếp tục nói nàng. Đúng rồi, tiểu thỏ, đưa ngươi quà sinh nhật. Trình Thi Đồng giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng. Vỗ đầu một cái, từ bản thân trong túi sách xuất ra một cái đóng gói tinh mỹ hộp quà tặng đến. Đưa cho tiểu thỏ nói. Cầm a, tạ ơn. Tiểu thỏ cười híp mắt tiếp nhận lễ vật. Đang chuẩn bị đưa tay mở ra. Lại bị Trình Thi Đồng một cái đè xuống. Tiểu thỏ đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng. Lúc này đừng hủy đi. Chờ ngươi về nhà về sau lại hủy đi. Trình Thi Đồng mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem nàng nói ra. A, tốt a. Tiểu thỏ gật gật đầu. Đem Trình Thi Đồng đưa cho bản thân lễ vật cất vào trong túi sách. Mặc dù trong lòng tràn đầy cũng là hiếu kỳ, lại vẫn là nhịn được. Ta cũng có lễ vật cho ngươi. Mắt thấy tiểu thỏ đem Trình Thi Đồng lễ vật sắp xếp gọn. Cố Ninh Thư cũng cười híp mắt hướng về tiểu thỏ nói ra. Hắn từ trong túi sách xuất ra một cái hình dạng giống như là sách vở bộ dáng đóng gói hảo lễ vật. Đưa cho tiểu thỏ nói. Ta đưa chính là hai quyển sách. Bất quá bởi vì không biết ngươi thích xem loại hình gì sách. Cho nên là đồng đồng giúp ta chọn. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-laot-noi-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member-85645-converter.